kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Đạo nhân lúc này cười nhẹ nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Ác quỷ Sa Ngao trừng trừng nhìn đạo nhân lớn tiếng hỏi: "Bàn huynh đã nhắc tới giáo chủ sự thật là nhân vật nào vậy? Sao huynh không nên hỏi nhiều, cứ đến phó hội ác sẽ được gặp giáo chủ ngài thôi." Lão luôn miệng nhắc đến giáo chủ, có lẽ là chủ nhân đồng sa đảo, như lời lão tiền bối che mặt đã nói với chàng. Xem tình hình này có lẽ lão tiền bối kia rõ hết nội tình của chúng. Ác quỷ Sa Ngao vẫn lòng lộng nói: "Tên giáo chủ chắc cũng ở đây, ta quyết phải tìm ra y." Lão đạo nhân cười gằn: "Sao huynh đã gặp ta có khác gì gặp giáo chủ đâu? Ban huynh có quyền làm chủ ở đây hay sao?" Đạo nhân lúc này thản nhiên nói: "Điều ấy đương nhiên rồi." Ác quỷ Sa Ngao nói: "Tốt lắm, vậy bàn huynh hãy đưa ngài thuốc giải độc cho ta." Đạo nhân tắt lưỡi: "Tiếc thầy, ở đây có thuốc giải nhưng..." Ác quỷ Sa Ngao dựng đứng máu tóc đỏ hung ác rồi cười: "Bàn diễn, ngươi cho rằng sao huynh không dám hạ thủ với ngươi?" Đạo nhân vẫn ngồi khoanh chân như cũ: "Sao huynh không sợ hao phí khí lực hay sao mà đòi động thủ với ta?" Ác quỷ Sa Ngao dương ngũ trảo ra: "Ta cứ bắt ngươi thử xem, ngươi có thuốc giải hay không." Đạo nhân tên Ban Diễn y cười âm hiểm và nói: "Sao huynh thật là nóng nảy, ngươi hãy thử dần chân khí lên xem, có đủ sức bắt ta hay không." Ác quỷ Sa Ngao đáp: "Không cần ngươi lo, ta tự biết rõ, ta đã trúng kịch độc nhưng sớm nhất là qua ngày mai độc dược mới phát tác." Ban Diễn cười nhẹ: "Không sai, chỉ cần điểm ấy cũng đủ biết sao huynh rất cao minh. Đúng là sao huynh trúng loại độc dược ngày mai mới phát tác. Nhưng với điều kiện sao huynh không được hao phí chân khí. Sao huynh đã đi đường xa vạn dặm tới đây, chân khí vốn sẵn hao tổn rồi. Đó là điều mà người trúng độc tối kỵ đó. Này, lại nổi giận, định động thủ. Điều ấy còn đáng tối kỵ hơn. Nếu bây giờ sao huynh động thủ, độc dược sẽ phát tác liền, chứ không cần đợi đến ngày mai nữa đâu." Ác quỷ Sa Ngao nghe xong thần sắc biến đổi, bất giác y lùi lại một bước rồi từ từ nhắm hai mắt lại, rồi dẫn chân lực để chế ngự và kiểm tra. Chỉ thoáng chốc sau, lão mở bừng mắt lớn ra rồi gào lên: "Bàn diễn, các người thật sự đã hạ kịch độc gì trong thân của Sa ta?" Ban Diễn điềm nhiên: "Cái đó ta thực không biết." Ác quỷ Sa Ngao nổi giận: "Lão phu sẽ liều mạng cùng với các ngươi." Lão cởi phần áo bào hữu thủ dương ra, năm ngón tay quắp lại như móc câu, rồi đột nhiên móc tới ngực của Ban Diễn. Trong giới giang hồ, ác quỷ Sa Ngao cũng là một đệ nhất cao thủ, khắp võ lâm tìm một người đối chiêu với lão cũng không có nhiều. Trong cơn thịnh nộ của lão, nếu bị lão móc trúng dù có mình đồng da sắt cũng khó mà chịu nổi. Đương nhiên Ban Diễn không liều mạng với lão. Đang ngồi khoanh chân bất động, bỗng nhiên lão di động nửa thân người, miệng vẫn lạnh lùng nói: "Việc gì mà sao huynh phải khổ nhọc đến như thế chứ?" Chiều ấy ác quỷ Sa Ngao rơi vào khoảng không, thân hình bất giác rung lên, đột nhiên gấp rút lùi lại. Cước bộ còn chưa ổn định, toàn thân đã rung lên bần bật. Tuy lão cô đứng yên, nhưng hiển nhiên là hơi thở đã mệt nhọc lắm rồi. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên ngồi gần đó, hốt nhiên thấy mặt của ác quỷ Sa Ngao hiện lên vẻ nành ác, rồi từ từ xanh thành xám, biến thành màu lam, cả đôi mắt cũng phát ra ánh lam. Thêm vào đầu tóc của lão vốn đỏ quạch, đối phản với màu lam, toàn bộ mặt trở thành một vẻ gì đó vô cùng ghê rợn. Không biết lão đã trúng loại độc dược gì mà độc hại đến như thế. Ác quỷ Sa Ngao vẫn đứng bất động, nhưng trên đầu mồ hôi tuôn ra như tắm. Đương nhiên là độc dược đã bắt đầu phát tác. Lão đang cố vận nội công ngưng tụ chất độc lại, không cho phát tán ra thêm. Chỉ nhìn lão nghiến răng, hai hàm răng toàn thân ngừng run rẩy, có thể biết rằng chất độc này cực mạnh và lão đang cực kỳ thống khổ. Bàn Diễn vẫn tịnh tọa ở trên giường nhìn ác quỷ Sa Ngao không nói một lời. Mặt của lão lạnh tanh, không biết vui hay giận. Tình hình ấy qua độ mấy khắc thì ác quỷ Sa Ngao không đủ sức ngưng tụ chất độc. Trái lại, sắc lam trên mặt của lão càng lúc càng đậm, thân hình càng rung lên dữ dội. Hai hàm răng đánh nhau nghe lách cách. Đột nhiên lão trừng mắt khi nhìn thấy hai bàn tay lão cũng đã biến thành màu lam. Lão giật giật bàn tay lên rồi gào thét: Bàn Diễn, các ngươi đã hại Sa Mổ thế này. Chưa dứt lời, lão rơi thân xuống, rồi đau đớn vô tả, hai tay lão tự cào cấu vào ngực của mình. Bàn Diễn, giả dược đưa mau đây cho ta. Thanh âm của lão thảm thiết như tiếng ma kêu quỷ khóc. Lăng Hạnh Tiên thấy lão quá thảm khóc, quay đi không dám nhìn. Nhạc Tiểu Long cũng kinh hãi thầm nghĩ: với công lực của ác quỷ Sa Ngao như thế này mà lại chịu không nổi, nếu là người khác thì ắt chết lâu rồi. Bàn Diễn không một chút động dung, lão cười gằn: tại sao huynh không nghe lời khuyên cáo của ta để đến nỗi chất độc phát tác? Ta thật không nỡ. Toàn thân ác quỷ Sa Ngao đã co giật liên hồi, người của lão ướt đẫm mồ hôi. Lão bấu móng tay vào lòng bàn tay, mấy giọt máu màu lam nhỏ xuống. Hai mắt của lão cuồng dại nhìn Bàn Diễn u ớ: giải dược cho ta, thuốc giải. Bàn Diễn bình tĩnh: ta đã vừa nói với Sao Huynh rồi, trong người ta hiện giờ không có thuốc giải, nhưng ta có một loại thuốc có thể tạm thời chế phục độc tính, có lẽ Sao Huynh cũng cần tới nó. Lúc ấy trong người của ác quỷ Sa Ngao đau như có hàng vạn con kiến cắn xé lục phủ ngũ tạng. Lão biết không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Nghe nói có thứ thuốc tạm thời chế phục độc tính, liền vội vã gật đầu: Bàn Huynh mau lên đưa đây. Bàn Diễn mỉm cười: lúc nãy tại sao Huynh cắt lời của ta? Ta đã nói trước, nếu Sa Huynh chịu nghe, chịu uống thuốc này thì đâu có đến nổi. Vừa nói lão vừa chậm chạp móc trong ra một cái hồ lô, mở nắp ra cẩn thận đổ xuống một viên thuốc màu xanh lục. Sao Huynh uống viên thuốc này, trong vòng 10 ngày có thể an toàn. Trong thời gian ấy, Sao Huynh có thể gặp giáo chủ cầu xin giáo chủ thuốc giải được rồi. Ác quỷ Sa Ngao không chút do dự vừa đón viên thuốc bỏ liền vào trong miệng. Qua một lúc lão từ từ hồi phục, sắc mặt cũng đã khôi phục lại như cũ. Viên thuốc thật ra vô cùng công hiệu. Ác quỷ Sa Ngao thở ra một hơi dài, đứng thẳng người dậy rồi cung tay nói: xin Bàn Huynh cho biết cách nào ra đồng Sa đảo, ta xin vâng lời. Bàn Diễn cười ha hả, bỏ chân xuống giường cung tay trả lễ: ta phụng lệnh giáo chủ ở đây đón khách, lần này Sa Huynh là quý khách của đại hội. Ta đã sai thủ hạ sửa soạn một gian tỉnh thất, mời Sa Huynh đến đó nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có một chiếc thuyền đến đón Sa Huynh đi đến đồng Sa đảo đó. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên được đưa lên một chiếc thuyền to mà chúng gọi là Nghinh Tân Thuyền, đậu ở cách bờ nước Trang Viên không xa lắm. Trên thuyền đã có sẵn hơn chục người ngồi đứng ngổn ngang, có lẽ cũng là môn hạ của các môn các phái võ lâm đến đồng Sa đảo dự đại hội của tên giáo chủ nào đó. Danh xưng tên này lúc thì được gọi là giáo chủ, lúc được gọi là đảo chủ. Có lẽ y là đảo chủ thì đúng hơn, nhưng cũng có thể y đang mưu đồ bá nghiệp một giáo phái nào đó nên tự xưng là giáo chủ chăng. Bước lên thuyền, anh em của Nhạc Tiểu Long phải trình Triều Thiên Kim Tiền cho một tên hán tử áo xanh xem xét hết sức là tỉ mỉ, rồi hắn mới trả lại, đưa tay chỉ về phía giữa thuyền và nói: mời nhị vị vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Thì ra trong lòng thuyền rất rộng, người đứng người ngồi người nằm bừa bãi, mùi xú uế xông lên nồng nặc. Lăng Hành Tiên sợ hãi kéo Nhạc Tử Long ra phía cửa sổ tìm một chỗ ngồi tạm. Chỗ này vì sát cửa sổ luôn có gió lùa vào nên dễ chịu đôi chút. Một lát đã tới giờ cơm trưa, mấy hán tử áo xanh dọn lên giữa lòng thuyền một dải đồ ăn và cơm trắng, đồng thời có 15 chiếc bát, 15 đôi đũa. Đang bữa cơm ồn ào bỗng có tiếng kêu lớn: "Ủa, các bằng hữu sao lại thiếu bát đũa của ta vậy?" Một hán tử áo xanh vội vàng chạy lại đưa ra bát đũa: "Quý khách, nguyên lượng, đây là bát đũa của huynh đài." Tất cả đang ăn xì xụp thì bỗng một tên áo xanh kiểm soát Triều Thiên Kim Tiền lúc nãy xuất hiện sau lưng của hắn. Còn hai đại hán khác thì tay cầm xích sắt ngoài cửa khoang thuyền. Còn thấy 4-5 tên khác cầm đao canh giữ. Hán tử áo xanh quét mắt nhìn một loạt rồi lạnh lùng cất tiếng: "Chư vị đang dùng cơm, không muốn quấy nhiễu, nhưng tại hạ vừa được báo, có một tên gian tế đột nhập ở trên thuyền trà trộn với chư vị. Khi lên thuyền, tại hạ đã kiểm tra chỉ có 15 quan khách có Triều Thiên Kim Tiền, hoặc là thiếp mời của giáo chủ. Tại sao bây giờ có thêm kẻ thứ 16? Vì nhiệm vụ, tại hạ quyết phải tìm cho ra thật giả, kinh động với chư vị, xin tạ lỗi cùng chư vị trước." Tất cả đều dừng đũa, hán tử áo xanh từ từ nói tiếp: "Tất cả chư vị có mặt tại đây đều có tên trong danh sách do ban đường chủ giao cho tại hạ. Tổng cộng chỉ có 15 người, bây giờ trong chư vị thừa một người. Người này đương nhiên là gian tế, ai là người đó tự động đứng dậy đi." Trong khoang thuyền bỗng im phăng phắc, rồi một lão nhân vừa lùn vừa mập đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm bát cơm đã ăn hết. "Bọn hồ đồ này làm gì mà phiền nhiễu quá vậy?" Hán tử áo xanh quát lên lanh lảnh: "Phải chăng gian tế là ngươi?" Lão hán lùn quát: "Ngươi nói lão hán ư?" Hai con mắt lạnh lẽo của hán tử áo xanh dán vào người của lão. Hắn lạnh lùng cười: "Bằng hữu đột nhập trà trộn lên Nghinh Tân thuyền cũng giỏi lắm đó. Chẳng lẽ tưởng Kim Mổ không có mắt?" Lão hán gãi đầu đau khổ nói: Ngươi nói gì vậy? Lão hán mà là gian tế ư?" Hán tử áo xanh hừ mặt: "Phàm muốn đến Đông Sa đảo phải có thiếp mời, còn không phải đeo Triều Thiên Kim Tiền bên người. Trong thân bằng hữu có hai thứ đó hay không?" Lão lùn lúc này lên tiếng đáp: "Đương nhiên là có, chỉ vì lão hán làm rơi giữa đường mất rồi." Hán tử áo xanh ngửa mặt cười lớn: "Tiếc thay bằng hữu, càng nói càng không đúng đâu." "Ta nói cái gì mà không đúng?" Hán tử hỏi vặn lại: "Bằng hữu có biết người nhận được thiếp mời của giáo chủ là những ai không?" "Cái đó ta đâu biết rõ." Hán tử tức giận nói: "Người nhận thiếp mời của giáo chủ nếu không phải là trưởng môn một phái thì cũng phải là tôn sư cao thủ. Bằng hữu tự hỏi xem mình có xứng đáng không?" Lão nhân lùng thấp ngay mặt ra nói: "Nói vậy thì Hoàng Ngư lão Lạc Thiên Dân ta không dám nhận, nhưng rõ ràng ta có nhận thiếp mời chỉ vì thực đã đánh rơi dọc đường rồi." Hán tử áo xanh quay lại với đại hán sau lưng của mình nói: "Bắt giữ hắn cho ta." Hai đại hán dâng lệnh bước mạnh một tả một hữu áp gần Hoàng Ngư lão đầu Lạc Thiên Dân. Tên bên tả vừa vươn tay ra đánh xích sắt tới đầu vai của lão lùn, lão vội la lên: "Thế là thế nào? Lão thực có thiếp mời mà." Lão vừa nói đầu vai vừa lay động xích qua một bên. Tên đại hán đánh vào khoảng không, hắn hoành thân lại. Tên bên hữu thấy đồng bọn đánh hụt, lập tức đổi sợ xích về bên tay tả. Tay hữu dương trảo chộp tới vai của lão, thuận tay giơ cao cái bát trên tay, nhằm ngón tay dùng trảo của đại hán đập vào cái bát. Hai đại hán xuất thủ đều không trúng, bất giác đều kêu lên: "Lão già này!" Tiếng kêu chưa dứt, tên đại hán bên hữu đã bị cái bát đập trúng vào đầu vai, đào muốn ngã xuống. Xoảng một tiếng, chiếc bát vỡ tan, mảnh vỡ của nó bay ngược về phía đại hán bên tả, Tên ấy bị mấy mảnh vỡ đập vào mặt rớm máu, rồi máu hung dữ dùng xích sắt lên đập mạnh xuống đầu của lão nhân. Lão nhân chùng chân xuống sát mặt thuyền rồi cất mình lên. Đôi đũa trong tay đã kẹp cứng lấy xích sắt rồi trầm giọng nói: "Cái xích sắt này sao lại tùy tiện đánh người? Nếu lão không tránh kịp, người đập nát óc lão còn đâu." Tên đại hán nằm mơ cũng không ngờ dây xích sắt của mình lại bị đôi đũa nhỏ bé kẹp chặt. Hắn dùng lực kéo lại nhưng chẳng động mảy may. Hắn quát lên một tiếng, rồi tay tả nắm quyền xuất chiều hắc hổ thần tâm, đấm thật mạnh vào ngực của lão nhân. Đại hán bên phải thấy đồng bọn bị đối phương giữ chặt sợi xích sắt. Hắn không nói một lời, giơ thẳng sợi dây xích sắt lên, giáng mạnh vào giữa lưng của lão nhân. Hai bên đều bị tấn công, nhưng lão nhân không hề nao núng. Quyền của đại hán bên trái đã đánh trúng ngực lão nhân, nhưng hắn bỗng có cảm giác như là đấm trúng một tấm nệm bông. Bao nhiêu kình lực quyền đều bị tan biến đi đâu mất. Quyền đầu của hắn lúng sâu vào người của lão nhân. Hắn kinh hoàng tự biết đối thủ là một tay cao thủ và muốn thu quyền lại, nhưng tay của hắn đã bị lún sâu vào không rút ra được nữa. Trong lúc cấp bách, tên đại hán ấy chớp nhoáng buông sợi dây xích sắt, đánh luôn quyền tay phải vào mặt của lão nhân. Quyền này cũng trúng mục tiêu, nhưng chỉ nghe bình một tiếng, quyền trúng đầu lão nhân như trúng một khối sắt. Tay của hắn đào thốn đến tận dài, tê liệt như bị muốn phế bỏ luôn vậy. Tấm thân to lớn nhảy ngược về phía sau, nhưng tiếc thay là tả quyền của hắn vẫn còn dính chặt vào ngực của lão nhân, người của hắn toát mồ hôi. Khi ấy sợi xích sắt của đại hán bên hữu cũng đập trúng tay rơi xuống. Người đáng cũng bị chấn động rồi lùi lại ba bước, cánh tay rũ xuống, hổ khẩu toát hẳn, tuôn máu ra đầm đìa mặt thuyền. Thế là một trước một sau, cả hai đại hán đều thảm bại. Tên hán tử áo xanh biến sắc mặt quát to: "Bằng hữu, ngươi thật to gan." Thân ảnh của hắn theo tiếng dục tới gần lão nhân. Hữu thủ dương ra chộp vào kiên tĩnh quyệt. Cùng lúc ấy, tên đại hán cố sát rút tài ra. Hắn lão đảo lùi lại rồi ngã đưa bốn chân lên trời. Hán tử áo xanh thi triển đại cầm nã thủ chộp tới lão nhân thu lại, để chiều của hắn rơi vào khoảng không rồi đôi đũa đâm thẳng tới. Chúng nhân đứng xung quanh đều nhìn thấy hết sức là rõ ràng. Thủ cước của lão nhân tuy không quá mau nhưng đều đúng lúc. Chính lúc ấy thì hán tử áo xanh cúi xuống nhắc sợi xích sắt lên, liền đánh quét lại người của lão nhân. Cùng lúc với đôi đũa đâm tới, không ngờ chính sợi xích sắt đã bị bật ra văng luôn theo qua cửa sổ, rơi xuống dòng sông. Tay trái của hắn xuất thế cực nhanh chộp vào mạch môn của lão nhân. Lão nhân như chẳng có cảm giác gì cả, cứ để cho hắn cứ nắm lấy mạch môn. Rồi lão cười hì hì nói: "Lão hán thật có một tấm thiếp mời của đạo chủ các ngươi, thật là đánh mất ở dọc đường rồi, làm sao các ngươi mới chịu tin ta đây?" Hắn tự áo xanh ngầm giận công lực đè xuống mạch môn đối phương, miệng lạnh lùng đáp: "Đại khái tại hạ miễn cưỡng có thể tin rồi." Bốn tên đại hán áo xanh cầm đao đứng ở ngoài cửa khoang, thấy lão nhân đã bị nắm vào mệnh môn quyệt, liền lập tức nhảy vào. Thần sắc của lão già lùng vẫn thản nhiên gật đầu: "Tổng quản tin là tốt lắm, ta chỉ vì làm mất thiếp mới nên đành lén lên thuyền. Chỉ cần ta lên được trên đảo, ta tin chắc là đảo chủ các ngươi sẽ tiếp đón ta tử tế thôi." Hán tử áo xanh đã dẫn tới 10 thành kình lực mà vẫn thấy mạch môn của lão nhân mềm nhũn như không có xương cốt vậy. Bao nhiêu kình lực của hắn mất tri bất giác đều tan biến đi trong vô hình. Hắn kinh dị nghĩ thầm: "Người này luyện công phu gì không biết, tự nhiên có thể làm tan biến kình lực của ta, hóa giải thành vô hình." Lão nhân lùng thấp vẫn cười nói: "Tổng quản nên biết, bằng bản lãnh này của ta, đảo chủ các ngươi đuổi được ta không?" Hán tử áo xanh sức mồ hôi lạnh lẽo trả lời: "Tại hạ không biết." Thì ra hắn đã phát giác nguy cơ vội buông tay. Ai ngờ năm ngón tay của hắn như dán dính vào mạch môn của lão nhân, không sao buông ra được. Bỗng nhiên lão nhân hạ giọng nói nhỏ vào tai của hắn: "Người biết không, lão đảo chủ không dám đuổi ta đâu, vì ta với hắn năm xưa cùng trong bản đó." Hắn tử áo xanh biến sắc mặt, hắn càng run dữ. Lão nhân lại cười hi hi: "Người chưa tin ư? Hãy nhìn cái này là ngươi phải tin liền." Vừa nói tay trái của lão là một dấu hiệu gì đó. Nhạc Tiêu Long đứng rất gần lão mà vẫn không thấy rõ làm cái gì nơi tai, chỉ thấy sắc mặt của hán tử áo xanh xám như tro, kinh hoàng nói: "Lão nhân là lão lùng cười hì hì: "Bây giờ ngươi tin ta chưa?" Năm ngón tay hắn đột nhiên rời được khỏi mạch môn của lão nhân, nhưng mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi, vội vàng cung tay nói: "Tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin tiền bối thứ tội." Lão lùng đáp: "Không cần nói nữa, cái đó là do lỗi của ta, giữa đường làm mất thiếp mời chứ đâu có trách người được." Hán tử cực kỳ cung kính: "Trên đầu thuyền còn có một khoang dành tiếp các vị cao nhân, xin mời tiền bối đến đó." Lão nhân xua tài: "Không cần, tổng quản cứ để mặc ta, tiền bối đã muốn tại hạ xin tuân lệnh." Nói xong hắn còn thi lễ một lần nữa rồi mới quay mình bỏ đi. Trong khoang thuyền chúng nhân không ai đoán được lai lịch của lão nhân, nhưng xem thái độ cung kính của tên hán tử áo xanh, quyết rằng lão nhân này không phải người thường. Nhạc Tiểu Long tuy đứng rất gần lão nhưng không nhìn thấy lão đã ra dấu hiệu gì, chỉ nghe được mỗi câu là: "Ta với hắn năm xưa cùng trong bản đấy." "Đồng bản? Nhưng là bản gì mới được chứ?" Khoang thuyền đã trở về cảnh yên lặng, tất cả đều ngồi ở trong khoang nghỉ ngơi. Cũng có người sau khi ăn no đã lăn ra ngủ say. Bỗng nhiên lão nhân thấp lùng ấy đi đến bên Nhạc Tiểu Long cười hì hì hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi biết đánh cờ không?" Chàng đáp: "Tại hạ đánh thấp lắm." Lão cười lớn: "Cần biết là được, đánh cờ là để tiêu khiển, không cần phải đánh hay. Lại đây, chúng ta chơi vài ván cờ đi." Nói xong rồi rút ở trong người ra một nắm con cờ đen bóng, rồi ngồi đối diện với Nhạc Tiểu Long. Lão đưa tay dùng móng vẽ xuống mặt sàn thuyền một mặt bàn cờ rồi bắt đầu chơi cờ với chàng. Lão bỏ những con cờ xuống, chàng thấy chúng rất là lạ lùng. Những con cờ ấy rất nhỏ nhưng đụng vào lại lạnh toát mồ hôi. Quái lạ hơn nữa là trọng lượng của các con cờ không bằng nhau. Các con như xe mã pháo nặng hơn con tốt rất nhiều, và con sĩ con tượng lại nặng hơn nữa, nhưng đến con tướng thì lại nhẹ nhất. Vừa đi nước thứ nhất chạm vào con cờ, Nhạc Tiểu Long thấy đầu tai đau ngấm ngầm, nhưng lão đầu chịu thôi không đánh. Thế là từ đó trừ ra bữa cơm, chưa kịp ăn xong lão đã bắt chàng phải chơi cờ. Ván nào lão cũng thua, đương nhiên đòi chơi tiếp. Ván nào ăn, lão hứng thú thái quá và vẫn đòi chơi tiếp. Chơi cờ với lão rất khó, vì lão đi nước chẳng thèm tính toán chút gì cả, hãy thấy nước là đi. Thủ pháp rất mau lẹ và lão cũng không cho chàng suy nghĩ, miệng lão luôn thúc giục. Những con cờ vừa lạnh vừa nặng đánh qua mấy ván, mấy đầu ngón tay của chàng lạnh buốt, thề cứng tơ hồ như là nhấc con cờ không nổi vậy. Lão nhân càng đánh càng hứng thú và càng hứng thú càng đánh mau, càng thúc giục chàng cũng phải hạ nước cờ mau lẹ như lão vậy. Trên thuyền nhiều người rảnh rỗi, mỗi đầu có vài người bu lại xem cờ, nhưng rồi thấy lão hạ cờ vừa giản dị vừa mau lẹ ngây ngô như trẻ con, ai nấy đều chán bỏ đi hết. Nhạc Tiểu Long muốn nghỉ cũng không được, đành cố gượng đánh với lão. Lăng Hành Tiên ngồi bên cạnh nhìn mà như không nhìn. Ngày thứ nhất đã qua, hai người chơi gần như 300 ván cờ. Mấy ngón tay của Nhạc Tiểu Long có cảm giác tê như gỗ. Chàng hãy gặp nước là ăn, hạ cờ rất mau, nhưng lão nhân vẫn còn cho là chậm, cứ luôn miệng thúc giục. Ngày thứ hai, hai người đánh thêm 500-600 ván gì nữa đó. Lão nhân thấp lùng vẫn dần lộ vẻ vui. Đến chiều tối đánh luôn tới nửa đêm, tổng cộng gần 1.000 ván cờ. Nhạc Tiểu Long hạ con cờ mau như gió, không cần lão nhân phải thúc giục chàng nữa. Lúc ấy lão mới chịu thu dọn các con cờ vỗ vai của chàng cười hi hi: "Tiểu huynh đệ, tài cờ của ngươi tiến bộ rất nhanh, đúng là vượt khỏi dự liệu của lão. Hay lắm, đêm nay ta hãy nghỉ ngơi. Lão nói câu đó nghe rất là đắc ý. Những người gần đó nghe thấy ai nấy đều cười thầm. Học đánh cờ kiểu ấy với lão chỉ có càng đánh càng dở. Có gì gọi là tiến bộ đâu chứ. Đêm ấy ánh trăng thật sáng, phía đông mặt nước từ từ nhô lên. Một dải đen như mờ nhấp nhô trong sóng nước, có lẽ sắp tới động xà đảo rồi chăng. Trên bờ đèn sáng rực như ngày hội, một đêm hoa đăng. Tám tên hán tử áo xanh cầm tám ngọn đuốc lớn đứng làm hai hàng. Khoảng giữa có ba người khác đứng đối diện với bờ nước chờ đợi. Ba người này đứng trước và hai người. Người bên tả mặc áo vàng, tuổi độ trung niên, mặt mày hồng nhuận. Người bên hữu là lão nhân mặc áo xanh, xem ra cũng mới chỉ khoảng ngũ tuần. Đứng lùi sau một chút là một thiếu niên mặc áo cẩm bào, mày rất thanh tú, anh tuấn. Hiện vừa cập bến, thiếu niên mặc áo cẩm bào lập tức bước gần đến bên, cung tay thi lễ lớn giọng đoán tiếp. Giảng bối là Tây Thiếu Thần, phụng lệnh gia phụ, cung đón nhạc bá phụ và các vị anh hào. Xin mời nhạc bá phụ và chư vị đến hành quán nghỉ ngơi. Âm thanh thiếu niên này rất quen. Nhạc Tiểu Long sực nhớ ra y chính là đại sư huynh của La Cúc Ảnh mà chàng đã có lần gặp ở bên sườn núi Thái Sơn. Giữa lúc chàng còn đang suy nghĩ miên man thì bỗng thấy tên tổng quản họ Kim mặc áo xanh chạy hấp tấp lên thuyền rồi vội vàng nói: Lão tiền bối, thiếu đảo chủ và công tôn đường chủ, hướng đường chủ chờ đón nghênh tiếp lão tiền bối. Câu nói chưa dứt hắn đã chuyển giọng thẳng thốt: Ủa, lão tiền bối đâu rồi? Thì ra bước xuống thuyền chỉ có 15 người, hoàn toàn không thấy bóng lão nhân thấp lùng đâu nữa. Tổng quản trị Kim toát mồ hôi vội vàng cung tay hỏi đám đông: Chư vị có thấy vị lão nhân gia ấy đi đâu rồi hay không? Không ai thấy lão nhân ấy biến mất từ lúc nào. Mọi người được dẫn đến một tòa trang viện nguy nga nằm ở trên đảo, nằm về phía chân núi. Ngoài cổng viết bốn chữ Linh Cung Tiên Quán bằng chữ vàng. Kế trang viện ấy là hai dãy nhà khác, một dãy là Viên Phần và một dãy là Ấp Tú. Trước cửa mỗi gian nhà đều có treo bảng nội quy định các khách nhân về giờ giấc ăn ngủ, về các điều cấm kỵ ở trên đảo, vân vân và vân vân. Trong lúc nhàn rỗi, Lăng Hạnh Tiên rủ Nhạc Tiểu Long đi vòng quanh đảo thưởng thức các thắng cảnh. Hai người đi vòng qua một cụm núi giả, men theo một con đường đá, bước lên những bậc đá lên cao. Chỉ một lúc sau họ đã đến đỉnh núi. Trên này có một cái đình bát giác. Ở trong đình đang có hai người nam nữ, có lẽ cũng đang giảng cảnh nhìn thấy Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên vừa lên đến nơi. Hai người hấp tấp bỏ đi. Nhìn theo dáng lưng, Nhạc Tiểu Long nhận ra đó chính là Dương Hoàng Vân và Diệu Ngọc Cầm. Lăng Hạnh Tiên không nhịn được chù miệng nói: Đại ca có thấy không, hai người này dường như cố tình muốn tránh mặt mình đó. Chàng nhìn quanh bốn bên rồi sau đó hạ giọng: Có thể vì họ không muốn ai biết họ chăng? Chàng vừa nói vừa chậm bước vào trong đình, hai tay nắm lấy lan can, mắt dõi nhìn xa xa, chợt nhìn thấy về hướng nam, ở giữa tàn cây cối rậm rạp nhô lên một tòa lầu vĩ đại, kiến tạo hết sức là rực rỡ huy hoàng, vượt lên trên hẳn các kiến trúc chung quanh. Tự nhiên chàng tự liên tưởng, có lẽ đây là nơi của động xa đảo chủ, không biết mẫu thân ta có bị chúng giam giữ ở đâu. Lăng Hạnh Tiên thấy chàng trầm ngâm bèn hỏi: Long ca ca đang nghĩ gì đó? Nhìn quanh không thấy có ai, chàng hạ giọng thật nhỏ: Tiểu muội nhìn xem, tòa nhà vĩ đại ở phía nam ấy chắc là nơi ở của đảo chủ. Mẹ ta bị chúng bắt giữ có thể cũng ở nơi đó. Lăng Hạnh Tiên nói: Nếu thật vậy chúng ta biết làm gì? Nhạc Tiểu Long lúc này đáp: Hôm nay đã là ngày mùng 10, đại hội của chúng vào ngày mai sẽ khai mạc. Có thể trong đêm nay chúng sẽ rất là bận rộn, tất nhiên không thể gia ý đề phòng. Các ngày khác hôm nay chúng ta thử thăm dò xem. Lăng Hạnh Tiên trợn tròn mắt: Ngay đêm nay ư? Không vào hang cọp làm sao biết được, bắt được cọp con? Chúng ta đã đến đây với mục đích cứu mẹ, không nên bỏ qua cơ hội. Chàng chưa kịp nói hết câu, bỗng thoáng thấy có người đi lên sườn núi, vội vàng thấp giọng nữa: "Con người đến rồi đó." Hai người liền giả như đang diễn cảnh nhàn du, không chú ý đến hai bóng nữ nhân đang đi tới. Mùi hương xạ nồng nặc được đưa tới, không cần quay lại cũng biết đó là hai nữ nhân. Tiếng tà áo lụa bay phất phơ đến gần, rồi một tiếng ủa có vẻ kinh ngạc. Thì ra trên này đã có người đến trước rồi. Đó là hai vị cô nương mặc bộ y phục giống như nhau, mùi thơm càng lúc càng nồng. Hình như cô nương ấy cũng vào trong đình. Một giọng rất uyển chuyển nói: "Nhị vị có nhã hứng du ngoạn thật đáng hoan nghênh. Nhìn nhị vị có đeo ngân kiếm, chắc là môn hạ của Hoa Sơn phái." Nhạc Tiểu Long chuyển thân lại, chỉ thấy cô nương bên phải đeo một tấm lụa mỏng che mặt. Trên gương mặt diễm lệ của nàng thấp thoáng sau màn sương khói. Chàng cung tay chào: "Mời nhị vị cô nương huynh muội tại hạ chính là môn hạ Hoa Sơn." Cô nương bên trái lạnh lùng không nói không cười, vẫn là cô nương bên phải cười mỹ lệ nói: "Ta tên là Hà Gia Gia, còn đây là sư tỷ Cơ Chân Chân. Quy tánh đại danh của hai vị là chi?" Mùi hương thơm trong người nàng đưa ra tỏa ngát, khiến cho người khác muốn say. Nhạc Tiểu Long đáp: "Tại hạ tên là Kỷ Niệm Cù, đây là xá muội Kỷ Mẫn." Hà Gia Gia reo lên: "Thì ra là Kỷ thiếu hiệp à! Phái Hoa Sơn có một vị được xưng là Dân Lý Phi Kỷ Thúc Hàng đại hiệp, không biết có liên quan gì đến Kỷ thiếu hiệp không?" Người cô nương nhắc tới chính là gia phụ. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy người của Hà Gia Gia cứ uyển chuyển rồi mềm mại tiến sát đến gần Nhạc Tiểu Long, không dằn được hờn giận liền gọi: "Đại ca, chúng ta xuống núi đi." Không đợi cho Nhạc Tiểu Long trả lời, nàng chuyển thân xuống con đường nhỏ vòng qua mấy ngọn giả sơn. Nhạc Tiểu Long vội cung tay chào rồi cũng chạy theo Lăng Hạnh Tiên, bước quanh co theo mấy tảng đá. Lăng Hạnh Tiên quay lại rồi cười nói: "Đại ca hình như rất thú vị nói chuyện với mấy cô nương ấy hả?" "Người ta hỏi không lẽ mình không trả lời?" Lăng Hạnh Tiên chu miệng nói: Cái loại người như thế này đáng nói chuyện hay sao?" Vừa dứt lời, chợt thấy trước mặt của Lăng Hạnh Tiên đột ngột xuất hiện một hán tử mặc trường bào màu xanh, chặn ngang đường đi rồi hắn quát: "Người nào, dừng chân!" Lăng Hạnh Tiên trợn mắt: "Ngươi làm gì chặn đường vậy?" Hán tử áo xanh nói: "Cô nương là khách, không biết quy định ở đây sao?" "Đương nhiên là biết, nhưng ca ca của ta đi lạc đường mà. Cũng vòng vòng ở trong vườn hoa này thôi. Ta đâu đã ra ngoài phạm vi của quy định." Hán tử áo xanh nói: "Tại hạ theo lệnh thi hành, nhị vị mau quay lại." Lăng Hạnh Tiên chu miệng: "Ta không quay lại xem ngươi làm gì ta." "Nhị vị không quay lại chẳng lẽ buộc tại hạ phải vô lễ?" Nhạc Tiểu Long đang định bước tới khuyên tiểu muội rút lui, nhưng Lăng Hạnh Tiên đã quát một tiếng tức giận: "Chúng ta là khách đến tham dự đại hội, ngươi chỉ là một tên bộ hạ sao dám ăn nói như thế với cô nương hả?" "Tại hạ đã ôn tồn khuyến cáo, các ngươi vi phạm quy định đột nhập vườn hoa, tại hạ có quyền giết bỏ." Lăng Hạnh Tiên càng nghe càng giận, nàng hét lên một tiếng, trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. "Ngươi hãy thử xem." Hán tử áo xanh cười gian ác: "Nhà đầu này, là ngươi tự tìm cái chết đó." Câu nói vừa dứt, tay của hắn vung mạnh ra một chùm ánh sáng màu xanh lam. Tên này xuất thủ vừa độc vừa mau, hắn nhất định đẩy Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên vào tử địa, cho nên lập tức xuất thủ đã bắn ra rất nhiều ám khí. Không biết là loại ám khí gì mà trong chùm ánh sáng xanh ấy lấp la lấp lánh vô số sắc vàng. Độc thủ ấy bất cứ cao thủ nào cũng khó tránh được ám khí. Không ngờ ngay lúc ấy chợt lóe lên một bóng nhân ảnh phi thân thẳng tới, tay vừa vung lên đã đánh rơi hết cái đám ám khí kia xuống đất. Thì ra chỉ là một thiếu nữ mặc áo quần màu xanh. Nàng ta quát to: "Người không biết toán thứ 10 ở đây hay sao? Còn đứng đó đối chất." Hán tử áo xanh kinh hãi giật mình lùi lại, rồi nhìn thiếu nữ áo xanh ấp a ấp úng nói: Cô nương hai người họ." Thiếu nữ áo xanh không thèm để ý đến hắn, nàng quay lại cung tay thi lễ với Nhạc Tiểu Long. Tiểu tỳ phụng mệnh Nhạc lão nhân gia đặc biệt tới mời Kỷ thiếu hiệp đến chơi cờ. Lão nhân gia đang đợi ở Linh cung tiên quán đó. Nhạc Tiểu Long cũng kinh hãi thầm. Cứ bằng thân thủ đánh dơi ám khí của nàng so với chúng ta không biết cao hơn tới đâu mà nói. Thế mà chỉ là một nữ tỳ. Lăng Hạnh Tiên hỏi, đại ca, cô nương đây nói Nhạc lão nhân gia có phải chăng là Hoàng Ngư lão đầu, có phải không? Nhạc Tiểu Long gật đầu, rồi bảo với Hạnh Tiên, nàng cười nhỏ nói, lão già ấy lại muốn đánh cái thứ cờ nhảm nhí với đại ca nữa ư? Nữ tỳ áo xanh nói, tiểu tỳ đã tìm lâu lắm, chỉ sợ Nhạc lão nhân gia đợi quá lâu thôi. Xin tỳ thiếu hiệp mau đi theo tiểu tỳ. Lăng Hạnh Tiên rất muốn biết Linh cung tiên quán là nơi ở của những nhân vật nào, nên hỏi xen vào, ta có thể đi cùng được không? Nữ tỳ nghĩ một chút rồi cười, Nhạc lão nhân gia tuy chỉ dặn tiểu tỳ mời Kỷ thiếu hiệp, nhưng cô nương cùng đi với Kỷ thiếu hiệp chắc cũng không sao. Lăng Hạnh Tiên dục, đại ca, chúng ta đi mau, tiểu tỳ xin dẫn đường cho nhị vị. Quanh co xuống núi một hồi, băng qua một vùng toàn là trồng cỏ non, ba người vào Linh cung tiên quán. Tòa viện này cực kỳ thanh tịnh, hai bên đặt rất nhiều những chậu hoa, hương thơm ngào ngạt, kỳ hoa dị thảo, mùi thơm của các loài hoa đang nở đưa ra ngào ngạt. Trong đại sảnh trang hoàng cổ nhã nhưng vắng lặng không một bóng người. Nữ tỳ dẫn hai người đi qua đại sảnh vòng về sân sau đến một tòa lầu. Đi quanh co một lúc nữa, theo một hành lang mới đến hành lang rộng lớn. Nơi đây có cột chèo chạm trổ, tô son thép vàng, tòa lầu cao vượt. Đứng giữa lan can có thể nhìn thấy hoa cỏ một vùng, giả sơn đỉnh đạt, thật là ngoạn mục. Chính diện là năm gian phòng, người được ngủ tại đây đương nhiên phải có thân phận cực cao. Nhạc Tiểu Long chỉ biết Viên Phần Quán là nơi tiếp đãi và cư ngụ của các đại môn phái trưởng môn nhân, còn ai được ở trong Linh cung tiên quán này thật sự chàng chưa biết. Riêng nhân vật lão nhân thấp lùn kia, chẳng gì biết tên lão là Nhạc Thiên Dân, có ngoại hiệu xưng là Dịch Tiên, gọi là tiên đánh cờ. Nhưng Nhạc Thiên Dân có lai lịch ra sao chàng cũng không hề biết. Lúc ấy đã tới hành lang rộng rãi, nơi ấy đã có sẵn một bàn cờ và hai lão nhân đang ngồi. Họ đang say sưa chơi cờ. Hai lão nhân này, một lão đầu trọc trắng, mặt mũi hồng hào, thân thể có hơi gầy. Còn một lão ngồi bên hữu thì có tướng ngũ đoạn, để râu trầm tư, không để ý gì đến ngoại cảnh. Nữ tỳ dẫn hai anh em của chàng đi qua, họ cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc ấy trong gian phòng vọng ra tiếng của lão nhân thấp lùng, Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân. Tiểu ca lại đây mau, ta không thèm nhìn hai lão trâu nước ấy chơi cờ làm gì. Từ chiều hôm qua đến nay, chỉ đợi tiểu ca đến chơi cờ với ta. Hai lão kia chơi chậm như rùa vậy, khác hẳn với chúng ta, chỉ cần một buổi đánh cờ đã hơn 500 ván rồi. Thế mới là tiên cờ được chứ. Theo tiếng nói, Nhạc Thiên Dân đã từ gian phòng bên tả đã chạy ra. Nhạc Tiểu Long cười thầm, lão chê người ta đánh cờ, thật ra lão mới là tay chơi cờ dở nhất. Trong tay của Nhạc Thiên Dân cầm sẵn một mặt bàn thấp và hai chiếc cẩm đôn, vừa chạy tới vừa nói. Cái hành lang này vừa rộng rãi lại vừa sáng sủa, vừa thống khoáng, thật sự là một nơi đánh cờ tốt nhất. Lão đặt mặt bàn xuống ngó Lăng Hạnh Tiên cười hi hi. Cô nương đến xem lão đánh cờ phải không? Nếu thích lão sẽ dạy cho cô nương đánh chơi, hay lắm đó. Nàng đáp luôn, về cờ thì tiểu nữ xem lão nhân đánh cờ với đại ca rồi, tiểu nữ muốn xem Linh cung tiên quán hơn. Nhạc Thiên Dân chẳng lý gì đến nàng, lão quay sang thúc giục chàng, tiểu ca, chúng ta đi chơi mau lên. Nhạc Tiểu Long bài thế cờ nói, xin mời lão nhân gia. Hai người bắt đầu chơi cờ vẫn như cũ, vừa hạ là ăn liền. Lăng Hạnh Tiên thở dài vì thấy cuộc cờ kiểu bên này ăn chớp nhoáng bên kia, thấy rất là vô vị. Ở trong lòng rủa thầm, thật là cờ với quạt chẳng ra cái giống gì cả. Nàng bèn lên tiếng nói, Tiểu muội xin qua bên kia xem hai lão nhân nọ chơi cờ. Nhạc Thiên Dân xuất thủ như chớp, ăn liền mấy quân cờ của chàng. Giọng của lão có vẻ không vui khi nghe Lăng Hạnh Tiên nói câu ấy. Cờ của hai lão trâu ấy có gì đáng mà coi. Lão chỉ thấy họ đánh chậm như con rùa vậy, chứ đâu có mau như bảo táp của lão. Lăng Hạnh Tiên không thèm lý gì đến lời của lão, cứ chuyển thân mà đi. Hai lão nhân kia chúi đầu vào bàn cờ, mặt mày căng thẳng, không ai nói với ai tiếng nào. Lăng Hạnh Tiên đến gần, cả hai lão đều không quan tâm gì tới. Lúc ấy lão nhân tóc râu trắng cầm con cờ như sắp sửa đánh lại liếc nhìn nàng mỉm cười. Bên tai của nàng bỗng có một âm thanh rất nhỏ do về như tiếng côn trùng. Hình như cô nương không biết lai lịch của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân hả? Lăng Hạnh Tiên hơi giật mình. Nàng biết câu nói ấy là thủ pháp truyền âm nhập mật của lão nhân tóc trắng. Nàng cũng đưa mắt nhìn lão. Lão nhân tóc trắng như vẫn chú mục vào bàn cờ, nhưng bên tai của nàng lại do ve tiếng nói. Không dễ có cơ hội xem Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân đánh cờ đâu. Cô nương hãy đến nhìn cho kỹ, tự có thêm nhiều lợi ích đó. Lăng Hạnh Tiên lấy làm kỳ quái nghĩ thầm. Cứ nghe khẩu khí của lão thì lão đối với lão nhân thấp lùn kia rất là kính trọng. Không hiểu trong cách chơi cờ nhảm nhí ấy có cái gì đáng là lợi ích đây. Nàng đang nghĩ, âm thanh do ve lại nổi lên bên tai. Cô nương không tin phải không? Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân là một cao thủ tuyệt thế võ lâm này. Thuật cờ của lão đã đến chỗ xuất thần nhập hóa đó. Vừa đó có một nữ tỳ thanh y vội vã chạy lên cung thân bẩm. Thiếu đạo chủ, chúng tôi xin bái kiến chư vị lão nhân già. Lời vừa dứt liền đứng tránh sang một bên kính cẩn. Tiếp đó là thiếu niên ăn mặc cẩm bào xuất hiện. Y vừa nhìn thấy Nhạc Tiểu Long vội quỳ rạp xuống lại. Giảng bối phụng mệnh gia phụ xin thỉnh an chư vị lão tiền bối. Thiếu niên ấy chính là thiếu đạo chủ Tề Thiếu Thần. Lúc này thái độ của y rất là cung kính. Nhạc Thiên Dân quay đầu lại cười hì hì. Thiếu đạo chủ thật khéo nói, hai chữ thỉnh an ấy lão không có dám nhận. Lệnh tôn có khỏe không? Lão tuy vừa nói nhưng tay hạ cờ vẫn rất mau, lại vừa thôi thúc Nhạc Tiểu Long. Tiểu ca hạ mau đi, chơi cờ không được chậm đó. Thầy Thiếu Thần cung thân rồi hồi đáp. Gia phụ quỷ thác tiểu nhân, người nghe rằng có Nhạc bá phụ tới đây, người rất cao hứng. Đúng lẽ phải tự thân đến đây. Không đợi cho y nói xong, Nhạc Thiên Dân xua tay nói. Không nên, không nên. Cái ấy ta càng không dám nhận. Lệnh tôn đừng có quên, ta chỉ là một lão nhân nhảm nhí. Còn lệnh tôn là thân phận đảo chủ, việc gì phải đến gặp lão đầu chứ. Thực ra, lão phải đến bái kiến đảo chủ thì mới phải. Chỉ vì ngày hôm nay ngồi thuyền chóng mặt quá, lão phải đánh cờ mới vừa tìm được vị tiểu ca đây đánh, mới có dài dáng nên chưa có thì giờ rảnh. Tề Thiếu Thần lúc này nói, Nhạc bá phụ là tiên ở trong bàn cờ, giảng bối không có dám quấy nhiễu. Nói xong cung thân làm lễ rồi cất bước đi vào hành lang. Nhạc Thiên Dân đưa tay ngăn lại, thiếu đạo chủ định đi đâu vậy? Tề Thiếu Thần đáp, giảng bối phụng mệnh tới đây còn phải vấn an mấy vị lão tiền bối kia nữa. Nhạc Thiên Dân nói, họ đều ngồi ở đây, nãy giờ đều nghe hết rồi, đâu có cần phải vô trong làm gì. Nói xong lão cất to tiếng nói vọng sang hai lão nhân đang đánh cờ bên kia. Này, Tảo Tuyết lão, Động Đình lão, các ngươi nghe rõ không? Thiếu đạo chủ tới đây vấn an các ngươi đó. Câu ấy khiến cho Nhạc Tiểu Long kinh ngạc nghĩ thầm. Lão gọi tên Tảo Tuyết lão và Động Đình lão, có lẽ là Thiên Sơn Tảo Tuyết ông và Quân Sơn Động Đình vị tẩu chăng? Hai vị lão nhân này cùng với Thái Sơn Dân Trung tẩu, Hoàng Sơn Thiên Độ lão nhân được xưng tụng là Võ Lâm Tứ Lão. Sao lại ở đây cả hai người này rồi? Vì bận nghĩ ngợi, tai hạ cờ của chàng bất giác hơi chậm. Nhạc Thiên Dân nói, tiểu ca nghĩ cái gì đó? Đến tiểu ca đi rồi đó. Bên kia Tảo Tuyết ông và Động Đình vị tẩu cũng cung tài nói, xin thiếu đảo chủ bẩm lên đảo chủ, các lão hữu đây lười biếng quen rồi, đảo chủ hậu đãi như vậy lẽ thẹn không dám nhận. Nhạc Thiên Dân cười hi hi. Thiếu đạo chủ nghe rõ rồi chứ, tất cả bây giờ đang bận chơi cờ, không thể nghĩ đến gì khác. Mấy lễ lạc thế tục kia xin cho miễn đi, xin mời thiếu đảo chủ quay về. Tài thiếu thần cười nhẹ nhẹ, nhạc ba phụ nói rất đúng. Nhưng chỉ vì giảng bối phụng lệnh gia phụ tới đây thỉnh an chư vị, phải hỏi thăm hết một lượt mới được. Nhạc thiên dân hỏi, thiếu đảo chủ chẳng đã phải gặp hết rồi đó sao? Tài thiếu thần đáp, trong gian phòng còn có một vị lão tiền bối. Nhạc thiên dân xua tay nói, lão ấy ngủ chưa dậy đâu, thiếu đảo chủ không cần phải vào. Tài thiếu thần vẫn điềm nhiên, nhạc ba phụ đúng lắm, nhưng chỉ vì... Nhạc thiên dân xua tay, không cần nói nữa, đợi lão tỉnh dậy, ta sẽ báo cho lão biết, thiếu đạo chủ đã có tới đây là được rồi. Tài thiếu thần dùng dằn, giáng bối phụng mệnh tới đây mà không được thấy mặt lão tiền bối ấy, giáng bối làm sao bẩm báo. Nhạc tiểu long lấy làm kỳ quái, trong gian phòng giữa ấy không biết có ai ở, dường như là nhạc thiên dân cố ý không cho tên thiếu đạo chủ này vào, tên này chắc đâu có chịu. Nhạc thiên dân cười hì hì nói, chẳng quan hệ gì, ngươi cứ nói là ta nói như vậy, đừng đến làm kinh động lão ta là được rồi. Tài thiếu thần ngần ngừ, cái đó. Ngay lúc đó nhạc tiểu long ăn của lão một con xe. Nhạc thiên dân không vui, lão bị tiểu ca này ăn con xe rồi, thiếu đạo chủ đừng có đứng đây nữa. Lão đưa tay đi một nước ăn luôn con mã của chàng. Nhạc tiểu long lại ăn thêm một con tốt của lão vừa vượt xong. Nhạc thiên dân cười ha hả, lén ăn con pháo của chàng. Chàng kêu ồ lên một tiếng. Tài thiếu thần thừa cơ hội động thân lướt qua sau lưng của nhạc tiểu long, nhắm hướng gian phòng chính giữa. Nhạc thiên dân quát to, ngươi định vượt xong? Lão chỉ tóm nhẹ, đã chụp trúng vào sau gáy của tài thiếu thần. Khi lão đang đánh cờ, lão rất ghét bị người ta quấy rối. Thiếu đảo chủ biết điều ấy không? Vừa nói lão vừa quăng tài thiếu thần ra ngoài hành lang. Nhạc tiểu long không thể nhìn thấy lão đã xuất thủ ra làm sao. Ba ngón tay của lão giống như là đang nắm con cờ, tư thế bốc lên, liền chụp trúng sau gáy của tài thiếu thần rồi. Tài thiếu thần không hề phản kháng được một chút gì, như một con rối bị quăng xuống khỏi hành lang. Nhưng tâm niệm của chàng chưa chuyển động kịp, thì đã nghe tiếng gió kêu lên. Một đạo nhân ảnh từ ngoài hành lang phi thân vào, người ấy đương nhiên là Tề Thiếu Thần. Y bị lão nhân quăng xuống hành lang, chớp nhoáng đã giọt ngược lên. Nhưng thân ảnh chưa chạm tới đất thì nhạc thiếu thần đã giương tay không biết thủ pháp ra sao, đã chợp trúng họ Tề. Vẫn chỉ dùng ba ngón tay như cầm cờ vậy, chợp trúng y, lão vừa cười vừa nói, thiếu đạo chủ gia học uyên thâm, thân thủ cực mau, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng lão đang chơi cờ, cha mẹ lão còn không thèm nhìn. Lão rất ghét có người đứng bên cạnh làm quyên náo lão. Lão ném người xuống là còn khách khí lắm rồi đó. Vừa nói lão vừa hạ luôn 10 nước cờ, rồi luôn miệng cười hô to lên nói, chiếu tướng! Tề thiên thần bị ba ngón tay của lão dán chặt vào gáy, vừa đau vừa giận, không thể nào chịu được. Mặt của y đỏ gai rồi lạnh lùng nói, nhạc bá phụ xuất thủ với giảng bói như vậy, không sợ bị tổn thương thân phận ư? Nhạc thiên dân cười lớn, lão chỉ là một lão già nhảm nhí, có thân phận quái gì đâu mà tổn thương. Bất qua bất cứ ai trên đời này mà quấy nhiễu khi lão chơi cờ, bị lão tống cổ vào lúc nào lão chơi cờ cũng nhiều người lắm rồi, thiếu đảo chủ không nên để tâm tới. Lão vừa nói vừa cười, làm như hễ ai quấy nhiễu lão khi lão đang chơi cờ là chuyện đương nhiên bị tống cổ đi. Tài thiếu thần lúc này nói, giảng bối chỉ thỉnh an lão tiền bối ở gian phòng ở giữa, chứ không dám quấy nhiễu lão bá phụ. Không biết tại sao bá phụ không chịu cho giảng bối vào trong đó. Nhạc thiên dân lúc này cười nói, đúng, lão đã nhận lời quỷ thác của người ấy không để cho ai quấy nhiễu người. Tài thiếu thần nói, đêm qua gia phụ mới biết người trong linh cung tiên quán là cố nhân mà chưa rõ là ai. Nhân đó sai giảng bối đến đây, nếu nhạc đá phụ đã nhận lời người ấy, chắc phải biết người ấy là ai chứ. Nhạc tiên dân cười hi hi, không biết, ta chẳng biết vị ấy là ai cả. Tài thiếu thần không tin, Nhạc bá phụ không biết vị ấy sao lại nhận lời quỷ thác. Nhạc thiên dân vẫn cười. Vị ấy chỉ là ra dấu với ta và bảo rằng người cần ngủ một giấc, đừng để cho ai quấy nhiễu. Có thể thôi. Nhạc tiểu long ngồi nghe họ nói, bất giác nhớ lại lúc ở trên thuyền. Hình như có ai ra dấu gì đó với tên tổng quản họ Kim. Sắc mặt của lão họ Kim biến đổi liền liên tục. Đôi dây lão tự nhiên, chàng thập phần cung kính. Không biết dấu hiệu này thực sự là gì, chỉ nghe Nhạc thiên dân nói tiếp. Xong rồi, ta biết gì thì nói nấy. Dời thiếu đạo chủ có thể về được rồi đó. Lão vừa dứt lời, quả nhiên tài thiếu thần thấy tay chân đã có thể hoạt động lại được. Y liền cung thân làm lễ. Giảng bố xin kính nghe lệnh của Nhạc bá phụ, xin cáo lui. Nói xong rồi y chuyển thân đi xuống lầu. Nhạc thiên dân quay đầu lại. Tiểu ca, sao mấy nước này lại đi chậm quá vậy? Ở trong bụng đang nghĩ cái gì? Phép hạ cờ cần phải đối phó giữa mất tâm và tay. Đã hạ tay xuống và không hối hận. Càng mau càng linh diệu. Tiểu ca đã chơi cờ với ta nhiều mà chưa nhận ra lẽ ấy, ở trong bụng cứ nghĩ ngợi lung tung, làm sao đạt được đến chỗ linh diệu chứ? Chàng chú ý nhìn kỹ mới biết thủ pháp hạ cờ rút tay của Nhạc thiên dân mỗi lần đều khác nhau. Kỳ quái nhất là ba ngón tay của lão rất là thiên biến vạn hóa. Càng hạ càng nhanh, xem sơ qua tưởng chừng như là ăn con cờ không thấy gì khác lạ. Nếu không từng chơi với lão hai ngày nay, ở trên thuyền ắt là nhìn không ra. Thì ra thủ pháp hạ cờ của lão thực ra là một môn võ công. Trong nhất thời chàng gạt hết tất cả những tạp niệm, chuyên tâm chú ý vào bàn cờ, cố ghi nhớ, vừa cố mô phỏng. Lăng Hạnh Tiên đã được Tảo Tuyết Ông ngầm chỉ điểm, nàng cũng đứng bên cạnh, gia tâm quan sát tường tận. Nhạc thiên dân như chừng biết, cứ cùng Nhạc tiểu long đánh cờ, liên tiếp càng đánh càng khoái. Lão có hiệu là dịch tiên, nên dù những nước hỏng của lão, Nhạc tiểu long và Lăng Hạnh Tiên cũng nhận ra thủ pháp hạ cờ kỳ dị ấy. Đã đến đúng ngọ, một nữ tỳ áo xanh nhẹ nhàng lên lầu cung kính thưa. Lão nhân gia, cơm rượu đã chuẩn bị xong, mời lão nhân gia tới dùng. Nhạc thiên dân hỏi, người có chuẩn bị cho hai vị trẻ tuổi này không? Nhạc tiểu long đứng dậy, huynh muội tại hạ có thể về ấp tú quán ăn cơm, không dám làm phiền lão nhân. Nữ tỳ cười tự nhiên, lúc ấy hạ tổng quản đã dặn tiểu tỳ chuẩn bị cho hai vị rồi. Nhạc thiên dân cười vui vẻ, tiểu ca không cần phải khách sáo, cứ ở đây ăn cơm với ta, còn chơi tiếp ít ván cờ nữa. Đạo chơi cờ càng vui càng không mệt, đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong rồi ra hiệu cho anh em của chàng theo. Nhạc tiểu long Lăng Hạnh Tiên đành đi theo chân của lão, đi xuyên qua hành lang vòng vèo thẳng vào một gian phòng bài trí cực kỳ xa hoa, như là một cung điện. Giữa phòng bày ba mâm cơm toàn là những món ngon vật lạ. Hai nữ tỳ áo xanh đứng hai bên mâm sẵn sàng hầu tiếp. Thế nhưng ngoài ba mâm cơm và hai nữ tỳ ấy, ở trong phòng không có một người nào. Nhạc thiên dân dẫn anh em của chàng tới bàn bên tả, ngang nhiên ngồi xuống rồi mỉm cười. Lại đây, các ngươi ngồi xuống đi, đừng có khách sáo. Hai nữ tỳ thấy ba người lập tức rót rượu dâng lên liền. Nhạc tiểu long nhìn quanh nghĩ thầm, xem ra trong ba bàn cơm, bàn ở giữa chỉ là một đôi đũa, một bát, chắc là dọn cho người ở trong phòng giữa. Còn bàn bên phải có hai đôi đũa, đúng là hai bát của Võ Lâm Nhị Lão, Thiên Sơn Tảo Tuyết Ông và Động Đình Nhị Tẩu. Còn người ở trong phòng giữa, theo khẩu khí của Tề Thiên Thần, thì cả đảo chủ cũng chưa biết lai lịch. Không hiểu sự thật y là nhân vật nào, sao đến giờ ăn cơm mà y vẫn chưa dậy. Chính lúc chàng đang nghĩ ngợi thì Thiên Sơn Tảo Tuyết Ông và Động Đình Dị Tẩu vừa chậm chậm bước vào ngồi xuống bàn cơm bên hữu. Nhạc thiên dân cầm chén rượu, cười hi hi nói, nào chúng ta uống rượu, đừng có ngó tới họ. Nhạc tiểu long từ chối, huynh muội tại hạ không biết uống rượu. Nhạc thiên dân cười lớn, không cần uống nhiều, chỉ uống vài chén đâu có sao. Chơi cờ và uống rượu đều là cái thú vui của những bậc tao nhã. Thiếu mất một thứ thì uổng lắm.